Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, Long Cát Công Chúa. Canh, 4, lạch cạch, Tráng Kiện mạnh mẽ long chảo khép lại, đem Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền tóm lấy, xong. Cảm thụ cái kia dường như như sắt thép không thể phá vỡ móng vuốt cùng lực lượng. Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn họ tuy nhiên sinh ra bất phàm, nhưng đến cùng chỉ là vừa mới xuất sinh. Tu vi không đủ, thần thông sẽ không, chiến đấu kinh nghiệm vẫn là dựa vào chính mình suy nghĩ mới học. Đối mặt Đại La Kim Tiên cảnh tam thủ giao, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ha ha, thiên nhãn cùng trảm tiên kiếm đều là của ta, còn có tiểu gia hỏa này. Tam thủ giao trong mắt tràn đầy nóng rực, hưng phấn vô cùng, không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch. Thiên nhãn chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, trảm tiên kiếm là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà tiểu gia hỏa này thể chất bất phàm, hắn tùy tiện bồi dưỡng một chút nhất định có thể đạt tới Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó mặc kệ là song tu vẫn là thải bồ, đều có thể sửa vì phóng đại, mà lại giao cơ đẹp như vậy, nữ nhi của nàng khẳng định cũng sẽ không kém. Đến lúc đó còn có thể thu hoạch một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Tam thủ giao, đột nhiên, một đạo thanh âm tức giận từ phía chân trời truyền đến. Chỉ thấy một cái khôi ngô có lực, khi thế bất phàm kim giáp nam tử gánh lấy cửu sỉ đinh ba đánh tới. Thiên bồng, tam thủ giao kinh hô một tiếng, nắm lấy Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền liền chạy. Thiên bồng thế nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ, trong tay cửu sỉ đinh ba càng là lai lịch bất phàm, uy lực mạnh mẽ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn căn bản không phải đối thủ. Tam thủ giao ba cái đầu một đầu đâm vào vô tận trong tầng mây. Phi tốc trốn chạy, vân tòng long, phong tòng hồ. Tam thủ giao mặc dù là giao long, nhưng nuốt long châu, cùng chân long cũng không có gì khác nhau. Vô tận vân vụ chi lực ra thân, tốc cực nhanh, chạy đi đâu? Thiên bồng tu luyện thái thanh thần thủy trải qua, cả người hóa thành một đầu dòng nước đuổi tới. Lấy hắn Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, tốc độ cũng không phải tam thủ giao có thể so sánh. Thiên bồng, đứng lại, nếu không ta giết bọn hắn. Tam thủ giao một bên bỏ chạy, một bên quay đầu quát nói. Ha ha, tam thủ giao, không nghĩ tới ngươi lớn ba cái đầu. Trang nhưng đều là bã đậu a, bắt bọn hắn uy hiếp ta. Ngươi biết thân phận của bọn hắn sao? Thiên bồng tốc độ không giảm, cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, bọn họ là trưởng công chúa con gái, ngươi cảm thấy ta tới là làm cái gì? Muội muội p, tam thủ giao trong lòng mắng to, bất quá cũng biết không uy hiếp được thiên bồng, hắn sáng sớm thì đoán được hai người là giao cơ con gái, mà giao cơ đi theo hắn hạ phàm, về sau chúng hắn bạc độc. Lúc ấy hắn coi là giao cơ là giả vờ, dọa đến trực tiếp chạy trốn. Bất quá trước đó nhìn đến Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền lúc, hắn hiểu được, đối phương lúc ấy hẳn là thật trúng độc. Bây giờ nghe thiên bồng ngữ khí, hiển nhiên hai cái tiểu bất điểm không phải giao cơ cùng Hạo Thiên. Như vậy, khẳng định cũng là lúc ấy tiện nghi người khác, cho nên Hạo Thiên mới sẽ phái người truy sát. Tự nhiên, hắn cũng vô pháp cầm hai người sinh tử uy hiếp thiên bồng. Bởi vì đối phương căn bản cũng không quan tâm chết sống. Thiên bồng, giao cơ cùng cuộc sống khác phía dưới hai cái tiểu nghiệt trùng. Hạo Thiên sợ là mặt đều khí tái rồi a. Dù sao trên đầu một mảnh đại thảo nguyên, là cái nam nhân đều chịu không được. Huống chi vẫn là trên danh nghĩa tam giới chi chủ. Tam thủ giao trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lóe qua. Trêu chọc nói, tam thủ giao, ngươi dám nói xấu bệ hạ? Thật là muốn chết, thiên bồng gầm thét, Tuy nhiên hắn trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng làm Thiên Đình tiên quan, ngoài mặt vẫn là muốn bảo trì Hạo Thiên tôn nghiêm. Thiên Bồng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chẳng lẽ ta nói sai? Hạo Thiên tâm tư gì? Ta tại Lăng Tiêu Bảo Điện đợi lâu như vậy, lại không biết. Tam thủ Giao Suy cười một tiếng, phi tốc chạy thục mạng, nhìn đến phía trước một tòa nguy nga cao ngất, khí thế bất phàm đại sơn, nhất thời đoạt Chu Vô Hủy trong tay Thiên Nhãn, trực tiếp đem đối phương ném tới. Thiên Bồng, tiểu tử này, tốc độ cũng không chậm, nếu để cho hắn chạy, Hạo Thiên sợ là sẽ không dễ dàng tha ngươi, về sau có ngươi tội thủ. Đến mức tiểu nữ hài này, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giết nàng, ngươi coi như hắn bị ngươi giết, đi cùng Hạo Thiên lĩnh công là được. Tam thủ Giao ném đi Chu Vô Hủy về sau, đối với Thiên Bồng lớn tiếng nói, trước đó hắn cố ý nhắc lên Hạo Thiên cùng Giao Cơ quan hệ, cũng là muốn nhắc nhở Thiên Bồng. Hạo Thiên trong lòng rất phẫn nộ, hai cái này là Hạo Thiên tất sát, dạng này hắn ném ra Chu Vô Hủy về sau, đối phương rất có thể sẽ trước truy sát Chu Vô Hủy, dù sao muốn giết hắn có thể không dễ dàng như vậy, các loại giết hắn lại truy Chu Vô Hủy sợ là muộn, mà lại hắn chả nói sẽ giết Chu Thiền, chỉ cần Thiên Bồng giết Chu Vô Hủy chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ. Cái này Tam thủ Giao thật sự là giảo hoạt. Thiên Bồng trong lòng cười lạnh, kỳ thật hắn cũng không muốn giết hai người, cho nên không có để ý Chu Vô Hủy, tiếp tục đuổi giết Tam thủ Giao. Thiên Bồng, ngươi muốn là thả chạy đối phương, Hạo Thiên sẽ không dễ dàng tha ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Nhìn lên trời oanh tiếp tục đuổi đến, Tam thủ Giao giận dữ hét, làm sao bất an lẽ thường ra bài. Hắn không muốn từ bỏ Chu Thiền, mà lại, hắn biết coi như hắn đem Chu Thiền giao cho Thiên Bồng, Thiên Bồng vẫn là sẽ đuổi giết hắn, bởi vì hắn cũng là Thiên Đình đào phạm. Tam thủ Giao, ngươi hôm nay chạy không được, thúc thủ chịu trói đi. Thiên Bồng không hề bị lay động, quát to, đáng giận. Đầu hàng tự nhiên là không thể nào đầu hàng. Tam thủ Giao nắm lấy Chu Thiền, đoạt mệnh phi nước đại. Một bên khác, Chu Vô Hủy bị Tam thủ Giao ném về một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này rất là bất phàm, đỉnh núi treo leo, ngọn cây dường như tiếp mây xanh, khói xanh trong đống, lúc ngửi miệng cốc viên hí, loạn thúy trong âm, mỗi nghe lỏng ở giữa hạc lệ. Khiếu phong sơn mị, lập bên dòng suối trêu đùa tiểu phu, thành dụng cụ hồ ly, ngồi bờ sườn núi kinh hãi trương thợ săn, tám mặt thôi ngôi, bốn phía hiểm trở, cổ quái kiều tùng bàn thúy lĩnh, cha nhà cây già treo đằng la, nước chảy thanh liêm, từng trận dị hương hãn thơm ngào ngạt, đỉnh phong màu sắc rực rỡ, tung bay ẩn hiện bạch vân phi. Lúc gặp đại trùng lui tới, mỗi người núi chim âm thanh kêu, kỷ lộc thành đàn, xuyên bụi gai tới lui nhảy vọt, huyền viên ra vào, bàn khe nước hái quả treo đào, muội muội, Chu Vô Hủy quát to một tiếng, ánh mắt đánh giá bốn phía, hai bên đều là cổ nước kiều tùng, đường đi tĩnh mịch, mờ mịt không có dấu vết khó kiếm, xem ra tựa hồ là một tòa tiên sơn. Hắn biết, hắn đuổi không kịp đầu kia giao long, cho nên muốn tìm người hỏi một chút. Đông Hải vẫn còn rất xa, đi tìm hắn mẫu thân nói phụ thân đi cứu người. Đi mấy chục bước, chỉ thấy một tòa cầu nối, Chu Vô Hủy qua cầu, lại gặp ngói xanh điêu mái hiên nhà, kim đinh đỏ thắm nhà, phía trên treo một biển, thanh loan đấu khuyết, có ai không? Chu Vô Hủy nãi thanh nãi khí kêu lên, kéo kẹt, chỉ thấy đỏ thắm cửa mở, loan kêu hạc lệ thanh âm, lại trông thấy đếm đối tiên đồng, mỗi người nắm cờ phan vũ phiến chậm rãi đi ra, bên trong có một vị dáng người rung động lòng người đạo cô. Người mặc đỏ thẫm bạch hạc đỏ thẫm tiêu áo, chậm chậm mà đến, hai bên phân tám vị nữ đồng, làn gió thơm lượn lờ, màu thụy nhẹ nhàng, đuôi cá kim quan hà thải bay. Người mặc bạch hạc đỏ thẫm tiêu áo, nhị cung năm cung điện từng sinh trường, thuở nhỏ giao trì dưỡng tức máy, chỉ vì mời rượu bàn đào hội, lầm phạm luật trời trích núi xanh thảm. Nữ tử này không là người khác, chính là Hạo Thiên cùng giao trì kim mẫu chi nữ, Long Cát công chúa. Này khí tức có chút quen thuộc, là giao cơ tỷ tỷ khí tức. Long Cát công chúa đôi mắt đẹp đánh giá Chu Vô Hủy, đại mi cau lại, lập tức nghĩ đến cái gì, bóng người nhất động, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Chu Vô Hủy trước mặt. Nàng tuy nhiên cùng giao cơ kém bối phận, nhưng bình thường đều là lấy tỷ muội tương xứng. Tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Làm sao đến ta Phượng Hoàng Sơn rồi? Long Cát công chúa ngồi xổm người xuống, nhìn lên trước mặt chật vật không chịu nổi Chu Vô Hủy. Ôn nhu hỏi, theo Chu Vô Hủy trên thân, nàng cảm nhận được nồng đậm giao cơ khí tức, mà lại Chu Vô Hủy trên người tiên y là giao cơ. Nàng cũng nhận biết, cho nên cái này tiểu bất điểm khẳng định cùng giao cơ quan hệ không ít. Mỹ nữ tỷ tỷ, người biết Đông Hải ở đâu sao? Vẫn còn rất xa, nơi đó là không phải có một cái gọi là Chu Hạo cường giả. Chu Vô Hủy trong lòng hơi động, không có nói lai lịch của mình. Dọc theo con đường này tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng hắn cũng học được rất nhiều. Biết đuổi giết hắn người thần thông quảng đại, thế lực rất mạnh. Hắn nếu là nói ra lai lịch của mình, đối phương bán hắn đi làm sao bây giờ? Mà lại, hắn cảm giác thực lực đối phương rất mạnh, không thể so với đầu kia ba cái đầu giao long yếu. Đông Hải cách nơi này còn rất xa, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ cần một thời gian thật dài mới có thể đuổi tới. Đến mức gọi Chu Hạo cường giả, ta không nghe nói, bất quá chỗ đó có một vị ở tại Thái Hạo cung Thái Hạo Thiên Tôn. Thực lực rất mạnh, Long Cát công chúa thanh âm nhẹ nhàng, thấm vào ruột gan, khiến người ta có loại như gió xuân ấm áp an tâm cảm giác. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Vô Hủy nghe vậy, nhất thời gấp, xa như vậy, chờ hắn tìm đến cứu binh, muội muội của hắn sợ là đều bị ba cái kia đầu giao long ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục